Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 315. Đường Dự và Lãnh Tĩnh trái nhãn cùng canh cá tỉ thí. Mị sắc quầy rượu, Thẩm Nhạc Thiên vốn là muốn đem bình thường chơi với nhau người anh em tất cả đều kêu đến. Nhưng là bởi vì Lãnh Tĩnh kiên quyết phản đối còn có những người khác đối với Lãnh Tĩnh ủng hộ. Thẩm Nhạc Thiên cuối cùng chỉ gọi huynh đệ mấy cái. Hơn nữa, lão đại và lão nhị còn chuyển nhà. Làm hại hắn cũng không có thể hút thuốc. Lại không thể uống rượu. Kìm nén đến không được. Hết lần này tới lần khác cấp trên hai cái ép đè. Hắn lời gì đều không thể nói. Tới mị sắc loại địa phương này. Lại có thể không uống rượu không điên náo. Yên lặng gọi thức ăn ăn cơm uống nước trái cây. Bởi vì nơi này không cung cấp thức ăn. Không nói tới trái cây cúng dịch loại vật này. Lại còn để cho nhân viên phục vụ cố ý chạy đi cách một con đường tập trung lầu đi gọi thức ăn ngoài. Sau đó đi thương trường mua nước trái cây. Đây là thành tâm đập ông chủ vùng chứ. Ta nói Lãnh Tĩnh, người đối với cái tên này có phần bảo vệ quá độ một chút chứ. Đem mọi người cũng gọi tới vừa vặn để cho hắn nhận thức không phải là vừa vặn. Nói không chừng còn có thể nhớ tới cái gì đây. Thẩm Nhạc Thiên nhiệt tình bị chèn ép. Cho nên dị thường buồn rầu. Lãnh Tĩnh lúc này trả lời phá lệ sắc bén. Coi như là máy vi tính siêu gánh vác vận chuyển còn có thể thiêu hủy đây. Huống chi là não người. Huống chi vẫn là đầu óc của Đường Dự. Tại sao đầu óc của Đường Dự trước mặt định ngữ nếu là huống chi đây. Đường Dự nhìn Lãnh Tĩnh liếc mắt. Không dám nói cái gì. Bên kia Tiểu Niệm cùng Tiểu Tước hai cái oa nhi tại Tiểu Kiều cùng Lam San dưới sự giúp đỡ đốt cân. Nhắc con vịt trên đời chỉ có mẹ tốt, hai con cọp chờ ca khúc kinh điển. Cố Hành Thâm cùng Lãnh Thấu đều là hiền phu trạng một mặt cưng chiều nhìn lấy. Hàn Anh Nại vui tươi hớn hở mà bận bịu chia thức ăn. Thịnh Vũ ỉ ở trên ghế salon ồn ào lên, hát thật tốt. Trở lại một bài, mệt mỏi, tóm lại. Gia đình này tụ hội kiểu cảm giác ấm áp thật sự là cùng Thẩm Nhạc Thiên dự tính ban đầu một trời. Một vực, cuối cùng một đạo canh cá bên trên tới thời điểm. Xinh đẹp quầy rượu phía sau nhân viên phục vụ còn theo vào tới một cái khách không mời mà đến. Ăn cơm đây. Người kia không mời mà tới không nói. Còn tùy tiện mà hướng bên cạnh Lãnh Tĩnh ngồi xuống. Hoàn toàn không có coi chính mình là bộ dáng của người ngoài. Tiếp theo sau đó nói, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi cái này đập phá quán đây. Trái nhãn, người có thể có chút thân là ngoại nhân cảm thấy sao? Lãnh Tĩnh sạm mặt lại mà nhìn lấy cái này vô căn cứ nhô ra nam nhân. Nghe được tiếng xưng hô này, lòng ngạn cái trán gân xanh giật một cái rốt cục vẫn phải nhịn xuống. Mặt đầy làm chuyện xấu trước đặc biệt nụ cười rực rỡ. Một cánh tay hoành ở sau lưng nàng. Lại đến gần mấy phần, tư thế thoạt nhìn phi thường mập mờ. Lời này liền xa lạ. Hai chúng ta làm sao có thể kêu người ngoài đây? Trên người của ta chỗ nào ngươi chưa có xem qua? Đáng yêu, lời này vừa nói ra. Trừ Tiểu Kiều như cụ lãnh đạm bình tĩnh. Mọi người đều là trố mắt nghẹn họng. Tự Long Ngạn vừa xuất hiện kiếp sau. Đường Dự liền vô hình thần kinh căng thẳng. Giờ phút này vừa nghe đến hắn lời này. Sắc mặt càng là soạt một cái thì thay đổi. Sắc mặt của Lãnh Tĩnh đen thành trắng lại biến thành đen mắt. Cuối cùng rốt cuộc phát tác. Khóc lóc van nài mà xin người khác nhìn. Người cũng không cảm thấy ngại. Sớm biết ngươi liền để ngươi chảy hết máu mà chết chết ở bên ngoài tốt nhất. Đỡ cho lại ở chỗ này không che đậy miệng. Gieo họa chúng sinh. Năm đó Long Ngạn ba ngày hai đầu mang theo chạy các nàng cái kia cầu cứu. Tiểu Kiều lại không nhìn thấy không có phương tiện. Quan trọng hơn là cảm thấy hắn không là người tốt. Nàng không muốn Tiểu Kiều cùng hắn gần gũi quá. Vì vậy không thể làm gì khác chính mình thay hắn băng bó. Sớm một chút đuổi hắn rời đi. Trong lúc, cái gì đó nên nhìn không nên nhìn tự nhiên ít nhiều gì đều sẽ nhìn thấy. Ai mà thèm nhìn những thứ kia máu máu nước cùng đáng sợ vết thương a? Lãnh Tĩnh vừa dứt lời. Mấy người tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Uầy, thật là cực ít nhìn thấy Lãnh Tĩnh như vậy, tính tình thật tức giận tình cảnh a. Lãnh Tĩnh cơ hồ không có đối với người nào dùng qua quen như vậy, Nhẫm cùng không cố kỵ chút nào ngữ khi nói chuyện. Mới vừa còn tại đằng kia thâm tình cũng tốt mà biểu diễn trên đời chỉ có mẹ tốt Tiểu Niệm phát hiện tình huống của bên này, vừa nhìn thấy Long Ngạn, giống như là phát hiện người xâm lăng thú nhỏ, ném micro vèo liền một tiếng liền hướng đến trước mặt Tiểu Kiều đưa nàng ôm lấy. Túm đầu nhỏ mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Long Ngạn. Đối với Tiểu Niệm bảo vệ mommy rất tốt đẹp biểu hiện. Cố Hành Thâm khóe miệng vô cùng vui thích mà câu dẫn ra. Long Ngạn người này, một hồi cùng Cố Hành Thâm muốn Tiểu Kiều, một hồi lại cùng Lãnh Tĩnh chơi trò mập mờ. Cũng bởi vì thân phận đặc thù của hắn trở thành Hàn Anh nại sùng bái đối tượng. Trở thành Thịnh Vũ xì căng đan đối tượng. Thật cũng coi là đem cái này huynh đệ mấy người một cái không sót mà tất cả đều chọc toàn bộ. Hết lần này tới lần khác hoàn toàn không có cảm thấy còn thích ác thú vị mà lấy thế làm vui. Mới nhất nhanh nhất đều ở không thể không nói. Long Ngạn thật là một cái trăm năm khó gặp nhân tài a. Mắt thấy trong bầu không khí cứng ngắc lại trộm mấy phần hài hước cảm. Mị sắc ông chủ gõ cửa đi vào. Cẩn thận từng ly từng tí tiến tới trước mặt Long Ngạn nói câu. Ông chủ, bên kia, phía sau là nhỏ giọng đối thoại. Không nghe rõ nói cái gì. Long Ngạn nghe xong liền đứng lên. Phủi mông một cái không một tiếng vang liền đi. Giống như hắn không giải thích được tới. Hắn liền đi như vậy rồi. Lãnh Tĩnh một hơi kìm nén đến không trên không dưới. Trong lòng nôn đến không được. Thịnh Vũ mở miệng nói. Nghe nói mị sắc bị cái tên này mua lại. Nguyên lai là thật sự. Hắn là người nào? Đường Dự hỏi Thịnh Vũ. Ánh mắt lại là nhìn lấy bởi vì tức giận mà mặt đầy đỏ bừng lộ ra dị thường sinh động Lãnh Tĩnh. Cái này sao? Nói rất dài dòng. Thịnh Vũ trầm ngâm. Thẩm Nhạc Thiên một tay đem Đường Dự kéo qua tới. Đường Dự, đến, uống canh cá, uống canh cá. Cơm nước xong hai chúng ta đơn độc trò chuyện. Thật là không nhìn nổi. Điểm nhỏ này sóng gió liền không chịu nổi làm sao giải quyết Lãnh Tĩnh à? Xem ra là nên hắn ra tay thời điểm rồi. Thẩm Nhạc Thiên tự nhiên nảy sinh một cổ sứ mệnh cảm giác. Hàn Anh lại liếc hắn một cái. Thôi đi, Thẩm Nhạc Thiên ngươi tốt nhất chớ cùng Đường Dự đơn độc sống chung. Nhất định sẽ đem Đường Dự dạy hư mất. Đối với nàng ngay trước mọi người phá đám hành vi, Thẩm Nhạc Thiên tương đối bất mãn. Ta cái nào phá hư? Hút thuốc uống rượu hoa tâm lạm tình không chuyện ác nào không làm. Ngươi nơi nào không xấu? Căn cứ vào, làm ngươi thời điểm tiến công. Nhất định phải tìm tới an toàn vị trí phòng thủ cái lý luận này. Hàn Anh lại lúc nói chuyện là trước sau như một ma tránh ở sau lưng Tiểu Kiều. Làm là một cái nam nhân. Người không hút thuốc lá, không uống rượu thì coi như xong đi. Nếu là còn không háo sắc cái kia sống còn có ý nghĩa gì? Thẩm Nhạc Thiên cùng âm thanh rơi lệ. Hàn Anh lại hết ý kiến. Ai cho ngươi không háo sắc rồi? Là để cho ngươi không muốn tốt nữ nhân khác sắc. Ta đầy tốt sắc của ngươi. Ngươi cho ta không? Đụng cũng không cho ta đụng. Thẩm Nhạc Thiên ai oán không dứt. Hàn Anh lại lúc này là thực sự hết ý kiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.